Kamen Rider xâm lấn comic, chương 128, Kabutech Sector, góc truyện audio.com. Sau đó Louise liền đi đến bên cạnh cái bàn. Lúc này ở trên bàn là một tấm màu đỏ xanh dài ô nhau tấm khiên. Trung tâm là một cái màu trắng ngôi sao 5 cánh. Đây chính là Captain America Vibranium tấm khiên, có thể hấp thụ chấn động cùng phản đòn. Ngươi đối với tấm khiên này có hứng thú à? Lúc này Rosen nhìn Louise nói. Đương nhiên, đây nhưng là Captain America biểu tượng. Tại bảo tàng bên trong cũng chỉ là hàng giả, hoàn toàn không thể cùng hàng thật so sánh. Louise gật đầu cười nói. Sau đó nàng liền không nhịn được đem tấm khiên cho cầm lên quan sát. Captain America tấm khiên đúng là một cái rất mạnh mẽ trang bị. Trong nguyên tác Thor dùng Mjolnir cũng không thể đem Vibranium tấm khiên cho phá hủy. Vibranium là trái đất cứng nhất hợp kim, có được rất nhiều năng lực, có thể đem Vibranium tận dụng đến mức tận cùng cũng chỉ có Wakanda bên kia. Trải qua nhiều năm phát triển, Wakanda đối với Vibranium lý giải đã vượt qua thời đại rất nhiều. Vibranium kỹ thuật phát triển vô cùng. Tại ngoại giới nhận biết thì Wakanda chỉ là một cái nước nghèo. Nhưng trên thực tế, bọn hắn quốc gia phát triển là lớn mạnh nhất trái đất. Mỗi đời Wakanda quốc vương đều sẽ được ban cho Black Panther danh hiệu. Black Panther bộ đồ cũng là từ Vibranium chế tạo. Trước đây Rosen cũng từng đạt được một ít Vibranium, tuy nhiên sau khi nâng cấp cho Z3, X cùng Z4 đều không còn một chút nào. Nếu như có cơ hội Rosen cũng thử đi qua Wakanda một chuyến để thử xem có hay không lấy tới một ít Vibranium để nâng cấp cho Rider System. Được rồi, đừng nghịch, không cẩn thận liền sẽ làm mình bị thương. Đem Vibranium cầm tới, Rosen nhàn nhạt nói, Kaka, người vẫn đem ta làm tiểu hài tử đối đãi. Louise phồng má, bất mãn nói, nàng lúc này biểu hiện rất là dễ thương. Được rồi, bây giờ ta có chút chuyện cần phải giải quyết, nếu như ngươi cần gì liền có thể cùng kết lần nói. Nhớ phải nghe lời, Rosen xoa xoa Louise cái đầu nhỏ cười nói. Ta biết rồi, ca ca ngươi chỉ giỏi lo xa. Louise quay mặt đi, ngữ khí không vui nói. Nàng rõ ràng đã 15 tuổi, nhưng Rosen vẫn luôn đem nàng làm tiểu hài tử đối đãi. Điều này để cho Louise có chút không vui. Sau đó Rosen liền để Louise ở lại với Caitlin, còn hắn thì hướng về một căn tầng hầm đi tới. Đập vào mắt Rosen là một cái rộng lớn hành lang. Hai bên hành lang là từng cánh cửa, bên trên đều có đánh dấu hiệu. Rất nhanh Rosen liền đi đến một căn phòng, chỉ thấy cánh cửa bên trên có một cái thật to màu đỏ chữ Z mở cửa ra đi vào. Đập vào mắt Rosen là một cái khoảng 10 mét vuông căn phòng rộng lớn. Xung quanh bị một lớp kim loại tạo thành bức tường vây quanh. Bị farm một lần xâm nhập, Rosen tất nhiên là sẽ lập ra phòng chống như vậy trường hợp xảy ra. Đem căn phòng toàn bộ đồ vật có thể phản chiếu hình ảnh đồ vật cho thay thế bằng kim loại. Tại căn phòng trung tâm là một cái hình chữ nhật dài 2 mét cái bàn. Bên trên có sẵn 3 chiếc màu đen vòng tay. Dẹt, dẹt, dẹt, lúc này từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Phía sau cánh phun ra tia lửa. 3 cái tiểu thân ảnh bay về phía Rosen. 3 cái thân ảnh này có hình dạng như bọ cánh cứng. Khác biệt duy nhất là phần đầu. Một cái có một đầu kim sắc, mọc ra 3 chiếc sừng. Một cái khác mọc ra một đầu thật nhọn thẳng màu bạc độc giác. Một cái khác mọc ra một đầu màu nâu độc giác, đỉnh sừng tách ra thành hai. Đây chính là bộ 3 Kabutech Sector. Kabutech Sector bao gồm Caucasus Sector, Hercus Sector cùng Kentauro Sector. Cả 3 Kabutech Sector cùng với Psycho Sasuke Sector một dạng, đều là thuộc về một loại Rider System. Trên bàn 3 cái vòng tay chính là bộ 3 Kabutech Sector dùng để biến thân công cụ. Rider Bray, thông qua nghiên cứu sa suốt Sector Rosen liền chế tạo đi ra 3 cái Kabutech Sector. Hercus, Kentauro cùng Caucasus đều có sức mạnh tương đương. hơn nữa cũng có thể đem bọn hắn xem là trí tuệ nhân tạo. Có mình tư duy, cho nên có thể tự chọn cho mình chủ nhân. Đáng tiếc là Rosen không thể chế tạo ra được Kabuto Zector, Gattax Zector hay Hyper Zector dạng này đặc biệt mạnh mẽ Zector. Không có Hyper Zector trợ giúp, Caucasus cũng sẽ không như nguyên tác như thế mạnh mẽ, thực lực cũng chỉ tương đương với còn lại Hercules cùng Kentauro. Kamen Rider Kabuto thế giới Rider có được một cái đặc biệt năng lực đó là Clock Up. Clock Up là thông qua vận dụng hạt Takion để gia tốc thời gian của bản thân. Các Rider trong Clock Up trạng thái có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Bất kỳ Zector Rider nào cũng có thể sử dụng được Clock Up. Clock Up ở Marvel thế giới cũng tính là một cái năng lực mạnh mẽ. Tuy nhiên không bằng Hyper Clock Up. Hyper Clock Up có thể giúp Rider đi xuyên thời không? Tuy nhiên cũng chỉ có Kabuto mới có thể sử dụng được. Cũng như tiến vào Hyper Form, Gata cũng có thể tiến vào Hyper Form nếu như sử dụng Hyper Zector. Về phần có hay không đi xuyên thời không? Điều này Rosen không biết, trong nguyên tác chưa từng nhắc qua. Điều này cần phải chờ nghiên cứu thêm. Về phần đối tượng sử dụng Kabutex Zector, Rosen đã chuẩn bị sẵn. Cạch, lúc này cửa phòng mở ra. Hai cái thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Rosen đại nhân, X2, hai người này đối với Rosen tới nói không có xa lạ gì. Một người trong đó chính là Kết, một người khác cùng Kết có mấy phần tương tự khoảng 30 tuổi thanh niên. Vóc người cao lớn, ăn mặc trên người một bộ màu đen áo giáp, trên gương mặt vẫn luôn duy trì nghiêm túc. Người này chính là Kết Kaka. Kết, hai người chính là đối tượng sử dụng Kabutex Zector mà Rosen chuẩn bị. Sau đó Rosen liền đem trên bàn hai cái Rider Bray cầm lên đưa cho hai người nói. Từ bây giờ hai người các ngươi sẽ chính thức trở thành Smart Brain Rider. Hy vọng các ngươi sẽ không phụ ta kỳ vọng. Chúng ta nhất định sẽ không để cho Rosen đại nhân thất vọng. Chúng ta sẽ vì Smart Brain dâng ra sinh mạng. Kết cùng Kết hai người thần sắc kiên định đáp, đồng thời từ Rosen trong tay tiếp nhận lấy Rider Bray đeo lên tay phải. Cách chương.